Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 305, Sủng Phi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Diệu Minh Điện, Bất Giang ngồi trên ghế cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người bên dưới. Tiểu điện hạ bị tổn hao ma nguyên, nhưng may mắn không bị thương nặng. Tiểu Song cúi người báo cáo, vừa rồi bệnh ma đã kiểm tra, không có gì đáng lo. Hiện nàng đang ngâm mình trong ma nguyên trì để hồi phục. Đến ngày mai, hẳn là sẽ bình phục hoàn toàn. Nghe vậy, Bất Giang khẽ thở phào. Ma nguyên trì mỗi lần chỉ có thể chứa một người. Khi Trâm Tinh đang ngâm mình trong đó, tất cả chỉ có thể chờ đợi nàng tỉnh lại. Tiêu Nguyên Châu, Bất Giang vẫn không khỏi lo lắng. Viên ngọc đã bị vỡ làm hai nửa. Trâm Tinh giành lại được một nửa. Nhưng nửa kia vẫn nằm trong tay quỷ yểm sinh. Không rõ một nửa Tiêu Nguyên Châu còn lại liệu có còn tác dụng. Hơn nữa, để hắn trốn thoát lần này chẳng khác nào thả hổ về rừng. Tên điên đó, ai biết khi nào hắn sẽ quay lại gây loạn thêm lần nữa. Điện hạ, Tiểu Song hỏi, người ở bên ngoài, điện hạ có muốn gặp không? Nghe vậy, Bất Giang cười lạnh. Ngươi không nhắc thì ta suýt quên. Đám trừ ma quân ở Dư Nga Sơn thật ngông cuồng. Con gái ta rộng lượng, không so đo với chúng. Nhưng không có nghĩa là ta làm mẹ sẽ nhắm mắt làm ngơ. Từ trước khi về đến Hắc Thạch Thành, Chiêu Linh Phu Nhân và Bạch Cốt Phụ đã dùng truyền âm phù kể lại toàn bộ sự việc ở Dư Nga Sơn cho Bất Giang. Không quên thêm mắm dặm muối. Trong đó bao gồm cả chuyện Cố Bạch Anh và nữ đệ tử Bồ Đào của Tương Linh Phái quan hệ không rõ ràng. Điện hạ, Tiểu Song hơi chần chừ. Theo thuộc hạ thấy, Cố Tiểu Tiên Trưởng không phải vô tình với Tiểu Điện Hạ. Mà Tiểu Điện Hạ cũng dường như còn giữ tình cảm với hắn. Nếu trực tiếp chia rẽ họ, Tiểu Song không nói hết. Nhưng Bất Giang hiểu ý, Trâm Tinh thoạt nhìn mềm mỏng. Nhưng nếu nàng đã nhận định điều gì, thì dù chín con trâu cũng không kéo lại được. Ta nói muốn chia rẽ bọn họ sao? Bất Giang liếc nhìn Tiểu Song, hừ một tiếng, đi Dư Nga Sơn một chuyến. Người cũng lây nhiễm cái ngốc nghếch của đám tu sĩ kia rồi. Nếu ta cố tình chia rẽ, chẳng phải bọn họ lại càng thêm gắn bó? Chẳng lẽ ngươi muốn ta trở thành một bà mẹ chồng ác độc chuyên cản đường uyên ương à? Vậy ý điện hạ là? Trâm Tinh bế quan 2 năm trong Hắc Thạch Thành, vừa nghe hắn trở thành thủ lĩnh trừ ma quân đã lập tức đồng ý lên đường đến Dư Nga Sơn. 2 năm qua, nàng luôn nhờ ta hỏi thăm tin tức ở cô Phùng Sơn. Con gái ta đối với hắn một mảnh chân tình, nhưng hắn lại để nàng chịu tổn thương. Dù hắn mất trí nhớ có ẩn tình gì, tất cả đều là lỗi của hắn. Bất Giang khẽ mỉm cười, nụ cười ấy khiến đôi mắt nàng bừng sáng, đẹp đến không thể diễn tả, nhưng cũng mang theo chút lạnh lùng khó đoán. Hắn có tình với Trâm Tinh, vậy thì tốt, nhưng làm thế nào để khiến một thiếu niên thuần tình đau khổ? Bản điện hạ hiểu rất rõ. Nhóm Minh Tịnh đã đợi trước điện rất lâu thì Bạch Cốt Phụ mới xuất hiện. Bà ta khẽ cười, ma hậu điện hạ đang ở trong Diệu Minh Điện. Các vị tiên trưởng theo ta, Diệu Minh Điện nằm ngay cạnh Hỗn Độn Điện, nhưng không khí lại hoàn toàn khác biệt. Trong điện, rèm gấm đỏ, ánh sáng mờ ảo, ngọc thạch và vàng khảm lấp lánh khắp nơi, tựa như cung điện của một bậc đế vương. Trên cao, một người mặc trường bào đỏ, nghiêng mình tựa vào ngai, toát lên khí thế bức người. Chiếc trường bào là kiểu dáng của nam nhân, nhưng người mặc lại là một nữ nhân có dung mạo tuyệt sắc. Mái tóc đen dài buông xuống eo, được búi cao theo kiểu nam nhân, làm tôn lên gương mặt kiều diễm đến động lòng người. Dù mang phong thái uy quyền và mạnh mẽ, nàng vẫn khiến người đối diện cảm thấy bị mê hoặc bởi nét mềm mại và quyến rũ. Minh Tịnh chỉ liếc nhìn một cái, lập tức rời ánh mắt, như thể không dám nhìn lâu hơn. Bất Giang mân mê chiếc đồng tâm tỏa bạc trong tay, nở một nụ cười phóng khoáng. Đã lâu không gặp, Minh Tịnh đại sư vẫn khỏe chứ? Minh Tịnh cúi đầu, nhẹ giọng đáp, nhờ điện hạ che chở, mọi sự vẫn ổn. Ta nghe nói Dư Nga Sơn, tiểu điện hạ được ngươi che chở rất nhiều. Bất Giang cười, giọng điệu chân thành, đa tạ ngươi, điện hạ và ta là cố nhân, con gái của cố nhân, đương nhiên ta phải giúp đỡ, chỉ là cố nhân thôi sao? Ánh mắt Bất Giang thoáng qua vẻ trêu chọc, giọng điệu mập mờ, ta còn tưởng ngươi theo về Hắc Thạch Thành là vì vẫn lưu luyến ta. Minh Tịnh im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trong điện, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt. Bất Giang dường như rất thích nhìn vẻ lúng túng của vị hòa thượng trẻ tuổi. Môi khẽ cong lên, đến khi Môn Đông không nhịn được, đỏ mặt cất tiếng phá vỡ sự im lặng. Ma hậu điện hạ, chúng ta là bạn của Dương Châm Tinh, nàng hiện giờ thế nào rồi? Nghe vậy, Bất Giang nhướng mày, lúc này mới rời ánh mắt về phía đám tu sĩ. Bất Giang hơi ngồi thẳng dậy, ánh mắt lướt qua một lượt mọi người, cuối cùng dừng lại trên người thiếu niên mặc bạch y đứng đầu. Đôi mắt khẽ dao động, một lúc lâu sau, nàng mới uể oải lên tiếng, yên tâm, nó vẫn ổn, hiện đang ngâm mình trong ma nguyên trì, bổ sung ma nguyên đã tổn hao. Còn các ngươi, nàng cong môi cười nhạt, là cố nhân của nó ở Cô Phùng Sơn. Nhắc đến từ cố nhân, nhất là sau màn đối thoại vừa rồi với Minh Tịnh, cách dùng từ này của nàng bỗng trở nên đầy ẩn ý. Đúng đúng, Điền Phương Phương cười sảng khoái, trước đó trong Ngũ Luân Tháp, sư muội ta giao đấu với tên quỷ yểm sinh bị thương, chúng ta lo lắng nên đuổi theo đến đây. Nàng khi nào mới khỏe lại? Điện hạ, có thể để chúng ta gặp nàng một chút không? Gặp ư? Bất Giang thoáng lộ vẻ khó xử, rồi thở dài, các ngươi còn nhớ đến Châm Tinh, bản điện hạ rất cảm động. Nhưng các ngươi đều là tu sĩ tông môn, nếu cứ dây dưa với ma tộc, e là giới tu tiên sẽ không tha cho các ngươi. Ta thấy không cần gặp đâu, các vị vẫn nên sớm quay về đi, tránh để tiếng xấu cùng đám tà ma ngoại đạo cấu kết ảnh hưởng danh tiếng của các ngươi. Những lời này nghe ra đầy vẻ mỉa mai. Cố Bạch Anh ngẩng đầu, ánh mắt như sao sáng nhìn thẳng vào nàng, giọng nói mạnh mẽ, Châm Tinh là đệ tử của Thái Viêm Phái, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của nàng, phải không? Bất Giang nhìn hắn từ trên cao, giọng nói đầy châm chọc, nếu ta nhớ không nhầm, chính Thái Viêm Phái các ngươi đã bày ra vạn sát trận. Nhưng mà sư thúc ta không hề làm hại Châm Tinh. Môn Đông không nhịn được lên tiếng, trong trận vạn sát, sư thúc ta còn dùng một tia nguyên hồn của mình chắn sát chiêu. Sư thúc từ đầu đến cuối đều đứng về phía Châm Tinh. Bất Giang bật cười khẽ, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng. Vậy ta thay mặt nó nói lời cảm tạ. Ta muốn gặp nàng, Cố Bạch Anh nói, giọng trầm thấp nhưng không chút do dự. Dựa vào đâu? Ta là sư thúc của nàng. Sư thúc? Bất Giang cong môi cười, giọng điệu mang theo sự chế nhạo rõ ràng, Cố tiểu tiên trưởng nói đùa rồi, nàng hiện là người kế vị Hắc Thạch Thành, là ma vương tương lai của ma giới, đâu phải một đệ tử nho nhỏ của tông môn như ngươi có thể tùy tiện tiếp cận. Giữa ngươi và nàng giờ đây chẳng còn chút liên hệ nào, cũng không cần lấy cái cớ sư thúc để tỏ ra thân thiết. Nàng dừng lại một chút, giọng nói thoáng vẻ lạnh nhạt, huống chi, nàng là con gái của ma vương, còn ngươi là con của Thanh Hoa. Giữa hai người các ngươi, chẳng phải còn cách một mối thù giết cha hay sao? Ngươi không để tâm sao? Ma vương là ma vương, nàng là nàng, Cố Bạch Anh đáp, giọng nói kiên định, đôi mắt trong sáng không chút dao động. Ta phân biệt rất rõ ràng. Ánh mắt Bất Giang khẽ lay động, như thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời. Vậy phải thế nào thì ngươi mới chịu để ta gặp nàng? Thiếu niên lạnh lùng hỏi, giọng điệu thẳng thắn như ánh kiếm. Một lúc lâu, Bất Giang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy vẻ thách thức. Nàng nhìn hắn, nói như chế nhạo, không muốn cùng nàng cắt đứt ân tình à? Nàng chống cằm, ánh mắt mang theo vẻ tinh quái. Chẳng lẽ ngươi muốn làm sủng phi thứ 8 của nàng? Cách Chương.